Tiểu Cửu trong miệng phun ra yêu phong, tay đưa ra phía trước, quỷ binh bị yêu phong thổi hóa không ít, phía sau cũng bị thổi bay, Tiểu Cửu sau khi rơi xuống đất, lần nữa nhảy lên, lúc này quỷ binh lại chen chúc mà đến, nói là quỷ binh, thật không riêng gì quỷ, cũng có không ít yêu cùng tà linh, như châu chấu ùn ùn kéo đến, không có một chỗ gốc chết, chỉ có thể xông vào, lấy Tiểu Cửu thực lực, đối phó những thứ này phổ thông tà vật không có vấn đề gì, nhưng bên trong cũng có một chút thực lực không tệ, liền muốn hao chút chuyện, cũng may Diệp Thiếu Dương bọn hắn bên này người cũng nhiều, lại sớm phân phối vị trí, có quân tiên phong có phòng ngự có cánh, mọi người chỉ cần chưa từng có từ trước đến nay địa, mà, hướng, không cần đi quản cái gì, đại khái dùng một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng cũng lao ra khỏi vòng vây, quay đầu nhìn lại, tinh phách bay ngang, tà giết có bao nhiêu cái? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết, được có. Mấy trăm? Tứ Bảo tiếp một câu, đột phá vòng vây sau đó, đoàn người một đường hướng nam, theo ấm thủy hà đi, lại không có gặp phải cái gì chống cự, đi lần này liền đi có một hai giờ. Thẳng đến sơn giả nhìn không thấy, phóng nhãn bốn phía là một khối thật lớn bình nguyên, dòng sông cũng càng ngày càng hẹp, sau đó phân nhánh, tựa như huyết quản một dạng, trải rộng toàn bộ bình nguyên, đoàn người không thể không từ những cái này dòng suối bên trên nhảy tới, có đôi khi sẽ giật mình một ít trong nước tà vật, nhao nhao bị bọn hắn đánh gục, Diệp Thiếu Dương mấy lần hỏi có còn xa lắm không, Từ Văn Trường chung quy hồi đáp mau mau, lại đi đi về trước không biết rất xa, tiền phương triệt để không có đường, chỉ có một vùng biển mênh mông rộng lớn, thế nhưng không có gió sóng lớn. Mặt nước bình tĩnh giống như một chiếc gương,